Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, kéo dài thi đấu. Tác giả, Phượng Si mà vượt qua 30 tuổi lão đệ tử nhóm. Giống nhau đều sẽ lựa chọn xa xôi thôn xóm đi ẩn cư tu luyện. Rất ít đến trong cốc đi lại. Đương nhiên, mỗi năm học phí vẫn là không thiếu được. Mà một ít có tiền đệ tử. Phần lớn là một lần giao tề hơn 10 hoặc vài thập niên học phí. Đỡ phải hàng năm tới làm công khu giao phí phiền toái. Nếu đỉnh đầu không tính quá rộng dụ đệ tử ở lựa chọn một năm một giao học phí dưới tình huống. Giống nhau cũng sẽ không chính mình tới giao. Đều là ủy thác bổn thôn thôn trưởng tập thể mang lại đây xử lý. Nếu không, chỉ một cái hoang cốc, toàn bộ đệ tử đều tới lời nói. Ít nhất muốn vượt qua mấy vạn người chi chúng. Liền tính hoang cốc quảng trường diện tích thực mở mang. Có thể tưởng tượng cất chứa hạ này đó đệ tử. Đều không phải một việc dễ dàng. Ấn quy định, từ cốc đại bỉ hoàn thành lúc sau ngày thứ 5. Hồng hoang cốc tổng cốc đại bỉ chính thức mở ra. Cấp các cốc lưu ra 5 ngày thời gian. Chính là vì làm các cốc thủ tọa có thể chỉ điểm một chút chúng cử đệ tử. Bởi vì này rốt cuộc quan hệ đến tiến vào hồng hoang giới danh ngạch. Này trong đó tầm quan trọng ai đều rõ ràng. Chính là hiện giờ hoang cốc đại bỉ lại chậm chạp không có bắt đầu. Vu Mã cũng cấp chúng đệ tử sao sao cái không ngừng. Liền ở sao sao ngày hôm sau giữa trưa. Phế cốc đệ tử đuổi tới. Kết quả quản sự hướng Vu Mã báo cáo nói. Tần cung đang ở bế quan. Chỉ sợ tới không được. Vu Mã nghe xong nhíu mày. Vì thế hắn đem sao sao thời gian lại lần nữa kéo dài. Vốn dĩ. Này đối với chúng đệ tử tới nói. Đây là một kiện khó được chuyện tốt. Nhưng có thực lực vọt vào trước năm tân lão đệ tử trung cường giả nhóm. Trong lòng lại gấp đến độ không được. Vì thế. Ở ngày thứ 3 sao sao sau khi chấm dứt, có mấy tên đệ tử tìm được rồi Vu Mã, thỉnh cầu đại bỉ bắt đầu, bởi vì lại không bắt đầu nói, để lại cho bọn họ thời gian liền không nhiều lắm. Các ngươi cảm thấy đã có được chiến thắng cái khác tư cốc đệ tử, thành công tiến vào hồng hoang giới thực lực sao? Vu Mã hắc một khuôn mặt hỏi, tới tìm Vu Mã đệ tử mặt có nét hổ thẹn, đều lui đi ra ngoài. Kết quả Vu Mã này một giảng liền không dứt, chính là tổng cốc đại bỉ ngày chỉ còn lại có 2 ngày thời điểm. Vu Mã lại thứ đăng đàn, tuyên bố tiến hành cuối cùng một ngày sao sao. Cái này chúng đệ tử hết chỗ nói rồi. Nói tiếp một ngày, kia chẳng phải là muốn ngày mai mới bắt đầu đại bỉ sao? Cứ như vậy, đại bỉ qua đi, liền khôi phục thời gian đều không có. Liền phải chạy tới hồng hoang tổng cốc tiến hành thi đấu. Bị thương làm sao bây giờ? Có thể so không thể so là thủ tọa định đoạt. Tưởng dự thi đệ tử cũng không có biện pháp. Bất quá, những cái đó không có thực lực tham dự đến đại bỉ chung đệ tử lại cao hứng hỏng rồi. Bởi vì Vu Mã lần này là động thật cách mà cấp mọi người nói về pháp tới. Bọn họ được đến chỗ tốt thật là quá lớn. Mấy ngày xuống dưới, nghèo rớt mồng tơi phế cốc đệ tử liền ở trọ cùng ăn cơm tiền đều không có. Rơi vào đường cùng, thái giáp tìm được rồi quản sự, đem tình huống nói một chút, quản sự cũng không tệ lắm, cho bọn hắn bát cũng đủ lều trại, nồi và bếp cùng lương thực, làm cho bọn họ ở quảng trường ngoại cắm trại. Cứ như vậy, việc vui có thể to lắm, phế cốc đệ tử bị cái khác thôn đệ tử xem thành quái vật giống nhau. Vô số khinh bỉ tiếng cười cùng châm chọc thanh che trời lấp đất đem phế cốc đệ tử nuốt sống. Phế cốc đệ tử mặt mũi đại thất, vừa ra tới đã bị người chỉ trỏ trỏ. Bọn họ đều ngượng ngùng từ lều chạy đi ra, mà bọn họ thôn trưởng Tần Cung lại chậm chạp không có đã đến. Cuối cùng một ngày sao sao rốt cuộc kết thúc, nhưng Tần Cung còn không có xuất hiện. Vu Mã lẳng lặng mà ngồi ở trong đại điện bất đắc dĩ mà cười khổ. Tần Cung, ta đã tận lực, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi này đó. Thoạt nhìn. Ngươi cùng hồng hoang giới vô duyên a. Vu Mã sở dĩ nói như vậy là bởi vì Tần Cung làm tân đệ tử hoàn toàn có thực lực đánh sâu vào tiến vào hồng hoang giới danh ngạch. Nếu lần này hắn không tham gia nói, tới rồi sang năm hắn liền thành lão đệ tử, muốn cùng nhập cốc 15 năm dưới tuổi 30 tuổi trong vòng lão đệ tử tranh đoạt hồng hoang giới danh ngạch. Liền tính Tần Cung lại thiên tài, này cũng cơ hồ thành không có khả năng sự tình. Lại tưởng tiến vào hồng hoang giới, chỉ sợ hắn muốn lại chờ 10 năm trở lên. Kia còn cần hắn tu vi vững bước tăng lên, vẫn luôn ở vào cao thủ hàng ngũ mới được. Lại là một đêm thời gian trôi qua, Tần Cung vẫn như cũ không có đã đến. Rơi vào đường cùng, Vu Mã tuyên bố, Hoang Cốc đại bỉ tưởng dự thi đệ tử bắt đầu báo danh. Hoang Cốc quản sự cùng nhân viên công tác lập tức thiết lập tân lão đệ tử dự thi báo danh chỗ. Báo danh công tác tiến hành thập phần thuận lợi. Tân lão đệ tử báo danh dự thi nhân số phân biệt đều chỉ có 10 mấy người. Này trong đó, Phế Cốc thành chính yếu tham dự giả. Lão đệ tử báo danh chung, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất cùng Kỷ Vô Danh đều xuất hiện ở danh sách bên trong. Mà tân đệ tử, Phế Cốc trung Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, một người kêu Quan Hán Nguyệt nữ đệ báo danh. Trong đó để cho người không thể tin được chính là Tần Cung tên thình lình xuất hiện ở danh sách bên trong. Phế Cốc trung Tần Cung tới sao? Người ở nơi nào? Quản sự lớn tiếng hỏi. Nghe xong quản sự nói sau, Chu Đại Nãi đỏ mặt lên cúi đầu, mà Vu Mã Hiểu Phong lại vẫy vẫy tay nói, nếu báo danh, quản người tới hay không làm gì? Là, vì thế quản sự không nói chuyện nữa, đem báo danh danh sách giao cho Vu Mã. Vu Mã nhắm mắt chợp mắt, liền xem cũng chưa xem, nhưng lại chậm chạp không chịu tuyên bố thi đấu kém công việc. Báo danh dự thi 20 mấy danh tân lão đệ tử đứng ở quảng trường trung ương, bị hình người quái vật giống nhau mà nhìn. Bọn họ dần dần mà nóng nảy lên, mà người xem cũng dần dần mà khe khẽ nói nhỏ lên. Lần này liền giữ gìn trật tự xã đoàn thành viên đều không hề quát bảo ngưng lại người xem, mặc cho bọn họ ồn ào náo động thanh càng lúc càng lớn. Quản sự thấy vậy lập tức đã đi tới, tiểu tâm mà nói, thủ tọa, thời gian không còn sớm, nên lên đường đi đấu trường. Vu Mã khẽ gật đầu, đấu trường liền không cần, liền ở chỗ này so, làm lão đệ tử nhóm trước so, tân đệ tử nhóm trước chờ. Này, thủ tọa, có thể ấn bài tân lão đệ tử ở hai cái nơi sân đồng thời. Không đợi quản sự nói xong, Vu Mã Hiểu Phong chợt mở hai mắt. Lưỡng đạo hàn quang bắn thẳng đến quản sự, sợ tới mức quản sự lập tức câm mồm lui xuống. Người chuẩn bị thi đấu, Hồng Hoang Cốc đại bỉ cũng không thiết lập tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ dự thi đều ấn rút thăm hình thức tiến hành. Trừ đến ai là ai, liền tính hai cái chí cường giả trừ đến cùng nhau, kết quả cũng chắc chắn có một người bị đào thải bị loại trừ. Đối như vậy rút thăm phương thức, Hồng Hoang Cốc cao tầng cấp ra giải thích là, vận khí là thực lực một bộ phận, nếu ngươi đủ may mắn, một đường rút thăm trừ vào trận chung kết, kia cũng là thực lực của ngươi. Lão đệ tử nhóm rút thăm lập tức tiến hành, trừ đến tương đồng dãy số người một tổ, tiến hành vòng đào thải, người thắng thăng cấp tiếp theo luôn, phụ đều trực tiếp bị đào thải bị loại trừ. Xã đoàn quả nhiên không hổ là Hoang Cốc cường giả đại bản doanh. Trừ bỏ Phế Cốc Thái Giáp chờ 5 tên lão đệ tử báo danh ở ngoài, cái khác 11 người toàn bộ đến từ chính xã đoàn bên trong. Hơn nữa này đó đệ tử mỗi người thực lực mạnh mẽ, tuổi cũng đều ở 25 đến 30 tuổi chi gian. Mà Phế Cốc Trung, lớn tuổi nhất Thái Giáp tuổi tác mới chỉ 20 tuổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.